Lâm Phước Hương phát hiện Chu Hằng đang nhìn mình, có chút thẹn thùng, lại có chút vui sướng, thói quen mà thôi, nàng cho Chu Hằng một cái liếc mắt. Chu Hằng cười to, nói, ra ra ngươi sao lại thả ngươi ra đây? Nàng đang trong thời kỳ mấu chốt tấn công tụ linh cảnh, theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện, còn không phải muốn gặp ngươi, người ta phải cầu xin ra ra thật lâu. Lâm Phước Hương nắn nắn tay nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, tràn đầy phong tình mê người, Chu Hằng nhìn vào trong lòng không khỏi rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cẩn thận nói ra lời nói trong lòng, nàng không khỏi đỏ bừng mặt, lại không biết tại sao lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chu Hằng tuy rằng đã thành nam nhân chân chính, nhưng chưa nếm qua tư vị tình yêu, không khỏi cười ngây ngô, đúng là tên ngốc. Lâm Phước Hương hơi giận đế dày, nàng đều đã thổ lộ ra tâm tư thiếu nữ, tên này lại chỉ biết ngây ngô cười, đúng là tức chết người ta đi được. Nhưng mà ai bảo mình lại thích hắn chứ? Lâm Phước Hương truyền chủ đề, nói cho ngươi biết một tin tức lớn, Tỉnh Thiên đã đột phá tụ linh cảnh, hơn nữa đã vọt tới tụ linh nhị trọng thiên. Thật là lợi hại, Chu Hằng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đột phá tụ linh cảnh lại còn một mạch tới nhị trọng thiên, đúng là không đơn giản. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ huyết mạch lực của Tỉnh Thiên lại cường đại đến mức độ vậy, khẳng định là Hắc Thủy Điện toàn lực bồi dưỡng, cho hắn phục dụng lượng lớn linh dược, hậu tích bạc phát, để Tỉnh Thiên một lần hành động tấn công lên tới tụ linh nhị trọng thiên. Cho dù như thế, cũng đó có thể thấy được huyết mạch lực của Tỉnh Thiên cường đại cỡ nào. Bởi vì sau khi đột phá tụ linh cảnh, hạn chế võ giả chân chính cũng không phải là tu vi tích lũy. Không hổ là nhân linh thể thập tinh, lấy tốc độ này để suy tính, thiên phú thủy nguyệt công chúa kia lại yêu nghiệt cỡ nào. Nàng có tài nguyên tu luyện tuyệt đối gấp trăm lần Tỉnh Thiên, hiện giờ đã đạt tới độ cao nào. Cách chương.